vợ yêu siêu sao, chồng trước mời tránh ra. Chương 66, còn ra thể thống gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Thi Mị gần như nhảy lên đến tận cổ họng, ngọ tìm cô bao lâu rồi? Nếu như nói đã tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được người, như vậy đột nhiên cô xuất hiện ở đây cũng không phải quá đáng nghi rồi sao? Lúc Thi Mị hoảng loạn, cô bỗng nhiên liếc về phòng giữ quần áo. Lúc thời lệnh diễn về, anh đã thấy ông cụ tức muốn hộc máu giống to. Đoan Đoan, tại sao lại không thấy người đâu? Giọng nói vô cùng tức giận, thời lệnh diễn nhíu mày, trực giác nói với anh chuyện này liên quan đến Thi Mị. Nhưng anh nhìn thời gian, đã là hơn 9 giờ tối, tại sao có thể không thấy Thi Mị vào lúc này? Cho dù cô bị người nhà họ Thi đưa ra ngoài, cũng đã sớm trở về rồi. Khuôn mặt của dì Trần cũng lo lắng, như sắp khóc nói. Tôi cũng, thời lệnh diễn đi qua gọi, ông nội, ông cụ thời chống gậy quay đầu lại, nhìn thấy thời lệnh diễn lại càng giận sôi máu. Ông nặng nề gõ gậy quát lên, con còn biết về hả, trốn nữa vào, sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt. Thời lệnh diễn im lặng, thời lệnh diễn đi thẳng vào trong phòng, anh hỏi dì Trần. Lần cuối cùng dì nhìn thấy cô ấy là lúc nào? Ăn xong cơm chiều, dì Trần vội vã đáp, cô ấy nói buồn ngủ, muốn đi ngủ, tôi liền đi làm chuyện của mình. Không đi ra ngoài sao? Sao có thể, người lớn như vậy, nếu đi ra ngoài, nhất định tôi sẽ biết. Dì Trần gấp đến mức dậm chân. Tôi chỉ sợ cô ấy không hiểu chuyện, nhảy cửa sổ đi ra ngoài, lại chạy mất thì không hay, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, trời tối, cô ấy thì xinh đẹp nhưng đầu óc lại không tốt. Dì Trần vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. Chuyện này làm sao có thể? Thời lệnh diễn, ghét phụ nữ khóc nhất, anh nhíu mày, đẩy cửa căn phòng ra đi vào. Quả nhiên trong căn phòng rất im lặng, bình thường lúc anh về cô ngốc kia sẽ chạy đến chỗ anh, ngọt ngào gọi anh là chồng. Bây giờ, đi đâu rồi? Thời lệnh diễn nhìn xung quanh một vòng, dì Trần thấy như vậy, nói. Chỗ nào tôi cũng tìm qua, cô ấy không ở nhà vệ sinh, không ở nhà tắm, cũng không ở gầm giường, tôi còn tìm phía sau hai rèm cửa, chỉ sợ cô ấy trốn tôi rồi. Thế còn tủ quần áo? Thời lệnh diễn hỏi, dì Trần ngẩn ra, tủ quần áo, không gian trong tủ quần áo nhỏ như vậy. Thời lệnh diễn không chờ dì Trần nói xong, anh cất bước đi tới phòng giữ quần áo. Tủ quần áo là tủ kéo, thời lệnh diễn ngựa quen đường cũ kéo cửa tủ ra, một lát anh nghe được bên trong truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ. Bóng người màu hồng phấn, nằm trong tủ quần áo tối đen nhìn vô cùng chướng mắt. Thời lệnh diễn vừa mới nhìn thấy cô, trái tim dường như đập trở lại, yên lặng thở hắt ra một hơi, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Còn may, không sao, dì Trần nhìn thấy Thi Mị, nước mắt liền dừng. Bà nghe tiếng thở nho nhỏ này, vừa giận vừa buồn cười tiến lên, gọi cô. Mợ chủ, hử ối, Thi Mị hờn dỗi nhíu mày vung tay lên, thoải mái dễ chịu mà chờ mình. Ông cụ thời cũng yên tâm hẳn, chống gậy một cái. Ngủ trong tủ quần áo, còn ra thể thống gì nữa? Giọng nói của ông cụ vô cùng uy nghiêm, mang theo vẻ không vui. Nhưng giọng nói lại nhẹ hơn nhiều, ông chỉ sợ đánh thức cô. Ông cụ thời đẩy người bên cạnh một cái, ôm con bé ra, đặt lên giường ngủ, mí mắt của thời lệnh diễn giật lên, còn sao? Không phải con, lẽ nào là ông hả? Mắt của ông cụ thời trừng lớn, ông cũng già đến vậy rồi, con đang hận ông không thể chết sớm một chút đúng không? Thời lệnh diễn, cách chương.